Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609. Chương 609: Chợ phiên Hoạch Định. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trang phục cái nghề này vạn phong. Chỉ biết là đổi mở lúc làm nhiều nhất nghề. Nhưng là hắn một người đàn ông đời trước đối với đồ chơi này thật đúng là không nhiều lắm biết rõ. Hắn bây giờ đối với quần áo toàn bộ hiểu chẳng qua là mặc. Có thể nhớ đời trước một ít quần áo kiểu dáng đã rất giỏi chuyện. Đừng xem hắn có thể vẽ ra quần áo kiểu dáng. Nhưng người để cho hắn cắt đi ra hắn thật đúng là làm không ra. Như thế nào có thể ở không gia tăng người dưới tình huống tăng nhanh sản xuất độ tiến triển đâu đây? Là một cái đặc biệt khó giải quyết vấn đề. Vạn Phong gãi đầu một cái, để cho ta cân nhắc một chút. Một trận này làm liên tục vậy ở bên ngoài. Đi bộ, để cho hắn cả người có chút mệt mỏi. Nằm ở trên giường đất suy nghĩ một hồi liền hai mắt ra trầm trọng đi ngủ. Cái này ngủ một giấc tới khi nào hắn cũng là ngây ngô dại dột. Liền tiểu cữu kêu hắn ăn cơm tối hắn cũng không biết. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vạn Phong ăn rồi điểm tâm liền ra khỏi nhà hướng đội bộ đi tới. Trên người mệt mỏi giải trừ đến lượt hiểu một chút hoa hậu cái này hơn nửa tháng tình huống. Trên chợ phiên người không có năm trước những ngày đó nhiều. Cái này rất bình thường. Dẫu sao trung tuần tháng 3, nông dân đều bắt đầu làm ruộng, nhàn rỗi xem phố lớn ít người không thiếu, xem phố lớn ít người, nhưng Vạn Phong bén nhạy phát hiện nơi này tựa hồ nhiều một chút bán đồ bán hàng rong. Bất quá Vạn Phong không đi chú ý bọn họ bán cái gì, mà là xuyên qua chợ phiên đi tới nhà trọ cao ốc công trường. Ở trên công trường và Vu Gia Nóc trò chuyện một chút trời. Cặn kẽ biết một chút Vu Gia Nóc công tác kế hoạch. Đồng dạng là tầng 3 nhà lầu. Tổng kiến trúc diện tích hơn 2.000 m². Công trình dự trù ở tháng 10 làm xong. Ở lúc ấy hơn 2.000 m² công trình cũng coi là đại công trình. Nếu không một xây căn bản không biết điều đi người chuyến đi nước đục. Biết nhà trọ cao ốc tình huống sau đó. Vạn Phong đi tới đội bộ liền thấy hãng cơ giới trước cửa ngừng hết mấy chiếc mang kéo đấu xe chở hàng, không cần hỏi đây đều là Tô Chuân tới xe ủi đất. Vạn Phong hướng tới đội bộ quẹo một đầu, bên trong chỉ có lão kế toán viên một người ở trong phòng làm việc mang kiếng lão không biết đang bận rộn gì, gặp Vạn Phong đi vào lão kế toán viên cười híp mắt nhìn Vạn Phong. Tiểu tử trở về. Trở về, đội trưởng đâu, đại khái ở hãng cơ giới đi. Mấy ngày nay hắn đều ở đây hãng cơ giới. Trong đội có chuyện gì không có chuyện tốt mà hãy nói. Một chút, chuyện xấu mà thì chưa nói. Lão kế toán viên kéo ngăn kéo ra. Cầm ra một cái rất dày niêu bút giấy hồ sơ, ngươi. Đồ chơi gì mà, xem chẳng phải sẽ biết. Vạn Phong nhận lấy hồ sơ. Hai cái ngón tay tạo ra miệng túi, vừa thấy bên trong là mấy tấm chứng kiện bộ dáng đồ. Kẹp ra một cái vừa thấy là Yến Vũ máy cassette hợp cách kiểm nghiệm giấy chứng nhận cùng với sản. Xuất rất nhiều nhưng còn có ghi danh giấy chứng nhận. Không nghĩ tới Trương Hải thuận tay liền nhãn hiệu cũng cho hắn đăng ký. Chẳng qua là không biết hắn đem Yến Vũ đăng ký. Tương lai vậy một khúc ca tới một mảnh tình quảng cáo còn có thể hay không ở hoa hạ trên vùng đất. Vang lên đây coi là một chuyện tốt mà. Vậy hai chiếc đưa đi kiểm tra máy cassette đâu? Lão kế toán viên lắc đầu, không biết. Không cầm về, Vạn Phong vậy không hỏi lại. Đem vậy ra bỏ túi giấy đi trong túi một cất liền đi tới hãng cơ giới. Hãng cơ giới trước cửa đậu 6 chiếc mang kéo đấu xe chở hàng. Trong sân còn có 2 chiếc đang để lên xe chở hàng. Những cái kia không điều sự làm tài xế tụ 5 tụ 3 tụ ở một ít hoặc đứng hoặc ngồi xổm phun mây ói. Sương mù, đồng thời dắt một ít hạ lưu cười nhạo. 8 chiếc xe chở hàng một lần cũng chỉ có thể lôi đi 16 chiếc xe ủi đất. một tháng 300 chiếc xe ủi đất, theo cái này kéo xe quy mô vậy được kéo mười mấy ngày. Trương Hải chắp tay sau lưng đứng ở hãng cơ giới trong sân, đang xem hãng cơ giới công nhân đi trên xe chứa xe ủi đất. Người nói chúng ta muốn không muốn lại lên một cái sản xuất dây chuyền, bây giờ cái này sản lượng chỉ có thể cung ứng Tô Chuân một nhà. Cái này hai ngày Đông Đan Nông Cơ Công Ty và An Sơn Nông Cơ Công Ty cũng tới, chúng cũng phải vào chúng ta xe ủi đất. Trương Hải mặc dù dùng hỏi thăm giọng hỏi Vạn Phong, nhưng trên mặt không nhịn được có vẻ đắc ý. Ngươi và Tiếu Đức Tường nhìn làm thôi, chuyện này ngươi hỏi ta làm gì, ta lại vô căn cứ làm không đến người. Bây giờ động cơ sản lượng một tháng có thể đạt tới hơn 600 đài năng lượng sản xuất, còn nữa một cái sản xuất dây chuyền cũng không phải vấn đề gì, đơn giản chính là tuyển nhân viên mà thôi. Xem ra cần tìm chuyên gia tới thiết kế một cái tối thiểu nửa cơ giới hóa sản xuất tuyến. Chẳng qua là trong nước bây giờ có người như vậy mới sao, hy vọng không lớn. Tìm người ngoại quốc kéo đến đi. Mời người ngoại quốc phỏng đoán bây giờ còn mời không nổi. Nếu mời không nổi cũng chỉ có thể dùng đất biện pháp thích hợp qua. Nếu tạo xe ủi đất dùng sản xuất dây chuyền hình thức có thể đem sản lượng lật gần 3 lần. Vậy làm trang phục có thể hay không vậy, chọn lựa loại hình thức này, ví dụ như đem người chia mấy cái tiểu tổ, đạo thứ nhất thứ tự làm việc đặc biệt may mảnh, đạo thứ hai thứ tự làm việc lên tủ, lấy loại này đầy, có 4-5 đạo thứ tự làm việc một kiện trang phục liền đi ra. Không biết có thể hay không tăng nhanh quần áo tốc độ sản xuất. Cùng để cho Loan Phượng thí nghiệm một chút, chỉ sợ không thể lật 3 lần chính là lật gấp đôi cũng được nha. Trước cửa cái này mảnh đất năm nay còn loại sao? Trương Hải chỉ tập hợp bên trong thành phố một mực trùng điệp đến lò ngói đất đai hỏi, trống không đi, nói không chừng mùa hè cái này mảnh đất thì biết dùng để xây một ít nhà nhỏ cái gì, cho thương hộ làm kho hàng hoặc là cửa tiệm dùng. Bây giờ muốn tạo đời sau cái loại đó cốt sắt cấu tạo lều lớn thật giống như điều kiện không chính chắn. Xây một mảnh nhà lầu tựa hồ vậy không thực tế. Vậy nhiều lắm bớt đầu tư tư nha. Vạn Phong cũng nhớ tới nếu lại qua mấy năm lại sẽ xuất hiện cái loại đó dùng xi măng chế bản hình thức chế tạo thành thứ nhất đời hoạt động bản phòng. Đồ chơi kia chi phí hơi thấp lại không có gì kỹ thuật hàm lượng. Có thể trước chế tạo một ít đồ chơi kia quá độ một chút. Chờ thêm mấy năm điều kiện thành thục lại xây lều lớn và nhà lầu. Nếu như trực tiếp dùng thứ thế hệ 2 nhẹ thép thải bản hoạt động phòng, chi phí cao không nói, tựa hồ phải giải quyết tụ ất hy bọt kẹp nhân hợp lại bản cũng không phải chuyện dễ dàng. Trước hay là dùng xi măng bản đi, cái này dễ điểm. Đời trước công xã dũng sĩ phòng thân đại đội thì có một làm loại việc này động phòng. Hình như là thập niên 90 sự việc, hắn bởi vì là nhóm đầu tiên làm loại việc này động phòng. Ước chừng 2 năm liền kiếm hơn 1 triệu, bởi vì muốn chút tiền đặc biệt nhiều. Hàng này còn thuê 7-8 cái hỗn tử làm hộ vệ. Trên đường lớn vừa đi tiền hô hậu ủng ngược lại là vô cùng khí phái. Nhiệm vụ này giao cho lò ngói đi làm đi. Quay đầu hắn đem những nước này bùn bản hoạt động phòng hình dạng từ trong trí nhớ đồ đi ra, để cho bọn họ thí nghiệm ra chế tạo vật liệu chế ra khuôn đúc là có thể làm được. Đợi những công việc này động phòng làm được, ở nơi này mảnh đất bên trong dựa theo Nam Bắc thế đi, có thể xây 3 con phố, có những thứ này nhà nhỏ làm kho hàng hoặc là cửa thành phố dùng, sẽ có nhà máy vào ở. Khi đó có phải hay không liền có thể thu lệ phí tên hạng mục, đương nhiên là quản lý phí. Chẳng qua là cái này tiêu chuẩn thu lệ phí nên làm sao định đâu, một cái nhà tiểu phòng một năm là thu 100 vẫn là thu 200 vẫn là thu 500 tốt, đây giống như cũng là một kiện tương đối chuyện phiền não tình. Còn như chợ phiên có hợp pháp hay không sự việc, chỉ phải dựa theo tỷ lệ giao đến công xã một số. Chúng vậy cũng không sao động tĩnh, giả thiết bên này một cái nhà tiểu phòng một năm thu 100,